Chương 841, Thục Trường Minh. Đi tới nơi này, Phúc Diệp có chút tham FAM hô hấp tiên khí ở xung quanh, bởi vì trên Diễm Vương Tinh, nồng độ tiên khí rất thấp, không cách nào chèo chống tu sĩ thần quân kỳ tu luyện, bọn hắn muốn tĩnh tiến tu vi, chỉ có thể chờ tảnh tương hàng tháng, sau đó hấp thu tiên tinh tu hành. Trên cửa tiểu viện có khắc minh văn báo động, chỉ cần kích hoạt là người bên trong sẽ biết có người cầu kiến, tác dụng khá giống chuông cửa ở địa cầu. Hồ Nguyên Vũ rất tự nhiên tới kích hoạt minh văn, các đường vân sáng lên lấp lóe, qua một lúc, trận pháp bảo vệ lui tán, cửa tự động mở ra, để hai người đi vào, để tránh người bên trong hoài nghi, thần thái, dáng đi, động tác của Hồ Nguyên Vũ đều học giống hơn ca như đúc, hai người khúm núm đi tới trước một gian phòng nhỏ, cửa phòng đã mở, bên trong ngồi một thanh niên trẻ tuổi, cả hai đi vào trong, cung kính không người thi lễ, bái kiến Thục thiếu gia. Từ trong ký ức của hơn ca, Hồ Nguyên Vũ biết người này ta Thục Trường Minh, con cháu Thục gia, về sau bái vào Bắc Đà Tông học nghệ, nghe nói ở trong Thục gia cũng có chút địa vị, nhưng địa vị to nhỏ như thế nào thì tiểu nhân vật như hắn không rõ. Thục Trường Minh từ tốn hỏi. Sự tình làm như thế nào rồi? Hồ Nguyên Vũ thuận thế ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, bộ dáng khá tuần tú, người mặc thanh bào, trên cổ tay áo và ngực áo có thêu hai chiếc lông ngỗng màu trắng. Này là tiêu chí của Bắc Đà Tông, hai chiếc đại biểu cho thân phận đệ tử nội môn, không gian trên tiên giới cực kỳ vững chắc, muốn luyện chế không gian giới chỉ dung lượng lớn như ở hạ giới, phải dùng vô số tài liệu quý hiếm, còn cần luyện khí sư cao cấp hao phí rất nhiều. Thời gian rèn luyện, những dụng cụ trữ vật ở hạ giới kia, mang lên trên này đều sẽ bị trọng lực không gian mạnh mẽ ép thành mảnh nhỏ. Thục Trường Minh hài lòng gật đầu, thấy đối phương còn cười nịnh nọt nhìn mình, trong ánh mắt lấp lóe hàn mang. Nhưng vẫn lấy ra mấy chục viên tiên tinh ném cho hai người. Đây là phần thưởng của các ngươi, chỉ cần làm việc tốt, lại trung thành với bản thiếu gia, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Cả hai đều mừng rỡ cảm tạ, Thục Trường Minh không kiên nhẫn phất tay. Lui ra đi, ta còn phải tu luyện, vâng. Hai người đều không mình thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Chờ trận pháp đóng lại, Phúc Diệp mới mừng khấp khởi nói. Hơn ca, lần này mỗi người được tới 20 viên tiên tinh, đã tương đương với 2 tháng vất vả đào mỏ rồi, theo Thục thiếu làm việc, quả nhiên là ăn ngon uống say, chỉ là hiểu quy hiểu, nhưng trong lòng hắn vẫn âm thầm đậu xanh rau má hơn ca, mắng đối phương là quỷ hút máu, luôn tìm mọi cách cắt xén tiền thưởng của hắn. Hồ Nguyên Vũ hài lòng thu lấy 5 viên tiên tinh, tuy chút tiền này đối với hắn không tính là gì, nhưng bản tính của hơn ca chính là như vậy, nếu hắn không thu, nhất định sẽ khiến Phúc Diệp và Thục Trường Minh hoài nghi. Cất 5 viên tiên tinh vào túi trữ vật, này là đồ vật của hơn ca, không gian bên trong chỉ tầm 1 mét khối, vừa đủ để chứa vài bộ y phục, chút ít lương khô, nước uống, 2 cân tiên diêm cùng với mấy trăm viên tiên tinh hạ phẩm mà thôi, đây đã là tất cả tài sản của hắn. Trên tiên giới, không gian giới chỉ có không gian lớn là vật xa xỉ, tu sĩ bình thường không cách nào mua được, ngay cả loại túi trữ vật chỉ có 1 mét khối này cũng có giá trị đắt đỏ, bọn hắn phải tích góp rất lâu mới mua được. Ở Bắc Đà Tông, tiêu chuẩn thu đệ tử thấp nhất là chân tiên cảnh. Chân tiên khi bái nhập tông môn, trừ trường hợp thiên tư nghịch thiên, được các chấp sự, trưởng lão ưu ái thu làm đệ tử, thì thân phận mới đổi khác, bằng không đều chỉ là đệ tử ngoại môn, đạt tới kim tiên sẽ tự động tấn thăng thành đệ tử nội môn, nhưng muốn từ nội môn tấn thăng thành hạch tâm, trừ tu vi đột phá đại tiên cảnh, còn phải tích lũy đủ cống hiến tông môn, bằng không sẽ không cách nào thăng cấp. Từ hạch tâm đến chân truyền, tu vi thượng tiên chỉ là điều kiện cơ bản nhất, ngoài ra còn phải thông qua tầng tầng xét duyệt, lại phải có trưởng lão tiên hoàng thu làm đệ tử, kế thừa y bác, bằng không từ chân truyền này làm sao thực chí danh quy. Thục Trường Minh là đệ tử nội môn, tu vi tự nhiên ít nhất cũng phải là kim tiên. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không có để ý tới mấy cái kia, mà nhìn hai cái lông ngỗng trên ngực áo và cổ tay áo của đối phương. Tuy hai cái lông này được thêu rất tỉ mỉ, tràn ngập tiên vận, nhưng hắn nhìn như thế nào cũng cảm thấy quái quái, dùng lông làm tiêu chí, tổ sư khai phái của Bắc Đà Tông đúng là một nhân tài. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ âm thầm đậu xanh rau má, nhưng ngoài mặt lại cười nịnh nọt, giả ra thần thái không khác hơn ca chút nào. Thục thiếu gia, thi thể đã được ném xuống vạn thi vực, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng tới tâm tình làm việc của đám diêm phu. Khu mỏ này hầu như tháng nào cũng có người chết. Nếu không nhanh chóng xử lý thi thể, phong tỏa tin tức, thì rất dễ làm đám diêm phu bạo động, ảnh hưởng tới kế hoạch khai thác. Hồ Nguyên Vũ không nói gì, chỉ nhìn hắn cười cười. Phúc Diệp giật mình, vội vàng cười nịnh nọt, từ trong túi trữ vật lấy ra 5 viên tiên tinh, cung kính đưa cho Hồ Nguyên Vũ, nói: "Hân ca, lần này nhờ phúc của ngươi, ta mới được Thục Thiếu ban thưởng nhiều như vậy, đây là chút lòng thành của tiểu đệ, mong ngươi nhận lấy." Hắn biết nếu chỉ là giao muốn lậu, Thục Thiếu sẽ không thưởng nhiều như vậy, tối đa chỉ cho mỗi người 10 viên tiên tinh, nhưng lần này Hân ca vô tình phát hiện được nội gián, để bắt Đà Tông điều tra ra manh mối quan trọng, nên hắn mới được hưởng phúc ké. Chương 842, Thiên đạo công bằng. Thời điểm trở tại khu phèo vải thì sắc trời đã tối, các diêm phu vừa ra ca đang tụ tập quanh đống cửa ăn uống, nhìn thấy hai người, sắc mặt cả đám đều không mấy thân thiện, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó tại cắm đầu ăn tiếp, coi hai người giống như không khí. Hồ Nguyên Vũ học theo khẩu khí của Hơn ca, hừ tạnh nói: "Có giỏi thì tới cắn ta." Những diêm phu kia nghe vậy thì hận tới ngứa răng, nhưng vì không muốn rắc rối, nên giả vờ như không nghe thấy, chỉ lo tập trung ăn cơm trong bát. Gia hỏa kia là tiện nhân, lại có đệ tử nội môn của Bắc Đà Tông làm chỗ dựa, lúc trước nhiều lần xảy ra xô xát, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bọn hắn, không chỉ bị đánh, còn bị bỏ đói, trừ lương, vì vậy bọn hắn chỉ coi gia hỏa kia như chó điên, tránh được thì tránh. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng đậu xanh rau má Hơn ca không? Thôi, tấy bản tính của gia hỏa kia, có thể sống đến khi gặp hắn đúng là kỳ tích. Lều trại ở nơi này bình thường một cái ở 4-5 người, nhưng Hơn ca và Phúc Diệp đều là thủ hạ của Thục Trường Minh, nên được đám đệ tử ngoại môn chiếu cố, mỗi người có phèo vải độc tập của mình. Đến trước, đều, Phúc Diệp cười hì hì nói: "Hơn ca, vất vả cả buổi rồi, hiện tại bụng đã đói, ngươi ở đây chờ chút, ta đi lấy cơm giúp ngươi." Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Tuy hắn chưa có cảm giác đói, nhưng không muốn làm khác người, hơn nữa cũng muốn thử xem thức ăn của tiên giới như thế nào. Nó như một nét bút kỳ diệu của đấng tạo hóa, từ trong không gian vô định chảy ra, vòng qua tiên giới một vòng, sau đó lại chui vào trong không gian vô định. Giống như hoàng tuyền, không ai biết nó bắt nguồn từ đâu, lại kết thúc ở nơi nào. Trong ngân hà chảy không phải nước, mà là các loại quy tắc, vật chất, hạt bản nguyên. Thậm chí ngay cả không gian và thời gian cũng từ trong này sinh ra. Nó giống như một lò phản ứng hạt nhân, không ngừng sinh ra vật chất và năng lượng mạnh mẽ, tạo thành từng thiên hà mới, để cho vũ trụ không ngừng giãn nở, mở rộng. Sở dĩ tu sĩ hạ giới càng về sau ưu thế càng lớn hơn tu sĩ bản thổ tiên giới, là vì điều kiện tu luyện ở hạ giới khó khăn, khắc nghiệt, từng cường giả tán tiên đều từ trong núi thây biển máu đi ra, ý chí và đạo tâm kiên định dường nào. Nếu hiện tại cho bọn hắn điều kiện ưu việt giống như tiên giới, vậy chẳng phải là hại bọn hắn. Thiên đạo luôn công bằng, được cái này sẽ mất cái kia, không bao giờ có sự tình thập toàn thập mỹ. Nhìn xương cốt hấp thu lực lượng của tiên diêm, Hồ Nguyên Vũ ước chừng, nếu dùng loại tiên diêm hạ phẩm này, mình ít nhất phải luyện hóa mấy ngàn tấn, mới có thể để chí tôn hỗn độn thể kích hoạt tới 10. Hắn dùng muỗng múc thử cơm bỏ vào trong miệng. Gạo nấu cơm tự nhiên không phải gạo bình thường như phàm nhân ở hạ giới ăn, mà trắng trong như ngọc, còn phát ra ánh huỳnh quang dịu nhẹ. Sau khi đưa vào miệng, một mùi thơm thoang thoảng tràn ngập, cả lỗ chân lông cả người thư thái, một cổ năng lượng giống như dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, hiển nhiên trong gạo ẩn chứa khá nhiều tiên khí. Ồ! Hồ Nguyên Vũ không khỏi kinh ngạc, gạo ở tiên giới tên Thiên Ân Mễ, bên trong ẩn chứa tiên khí, dưới tiên cảnh ngày ngày ăn nó. Cơ thể sẽ càng rắn chắc, tạp chất được loại trừ, tu luyện làm chơi ăn thật. Hồ Nguyên Vũ đang suy nghĩ miên man thì Phúc Diệp bê hai cái khay thức ăn trở về, đưa cho hắn khay, còn mình cầm một khay ngồi xuống ở bên cạnh. Hơn ca, ăn cơm thôi, hôm nay bên nhà bếp có nấu thịt tiên thú bồi dưỡng cho Diêm Phu, ta xin thêm nhiều một chút, ngươi ăn thử xem. Phúc Diệp cười nịnh nọt. Hồ Nguyên Vũ nhìn khay cơm đối phương đưa tới, chỉ thấy bên trong ngoài cơm thì có vài lát thịt. Cũng không biết là thịt tiên thú gì, chút rau xanh và một nhúm muối trắng đục. Hắn lại thử qua thịt tiên thú, rau xanh và tiên diêm, bên trong đều ẩn chứa năng lượng rất lớn, nhất là tiên diêm, lực lượng của nó lại có thể tăng cường mật độ xương cốt, để chúng từ từ thoát biến. Tuy đối với Hồ Nguyên Vũ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng trường kỳ dùng, vẫn sẽ phụ trợ chí tôn hỗn độn thể lột xác. Lúc trước sau khi song tu với Thủy Thiên Hoa, chí tôn hỗn độn thể của hắn đã kích hoạt gần 10%. Đủ để chèo chống hắn tu luyện tới tán tiên thập nhất kiếp đỉnh phong, nhưng muốn đột phá tán tiên thập nhị kiếp, ít nhất cũng cần kích hoạt tới 10%, Tuy không biết vì sao mình lại có phán đoán như vậy, nhưng Hồ Nguyên Vũ luôn tin tưởng cảm giác của mình, không kích hoạt tới 10%, hắn sẽ không tùy tiện đột phá. Vừa ăn cơm, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, về sau nếu có thể cung cấp cho tu sĩ Lạc Hồng Tinh lượng lớn thiên ân mễ, thịt tiên thú, tiên diêm, như vậy chẳng phải sẽ làm thực lực của Lạc Hồng Tinh nhanh chóng tăng lên. Bất quá nghĩ nghĩ hắn lại lắc đầu, thứ hắn có thể nghĩ tới, chư vị tiên hiền làm sao nghĩ không ra, nhưng bọn họ không làm, tự nhiên là có nguyên do. Ban đêm ở trên Diêm Vương Tinh rất lạnh, lấy tu vi của hắn có thể không thèm để ý, nhưng vẫn đốt đống lửa ở trước lều, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm lót bằng da thú, ngã lưng ở trên đó chờ đợi Phúc Diệp lấy thức ăn trở về. Bầu trời đêm của Diêm Vương Tinh không có trăng, nhưng trong tinh không gần đó lại phân bố rất nhiều tinh cầu màu xanh, có lớn có nhỏ, kia đều là các tinh cầu sinh mệnh của Hưng Châu. Châu ở tiên giới không giống châu phủ trên Lạc Hồng Tinh, mà là một phạm vi không gian tinh vực rất lớn. Một châu ở tiên giới sẽ bao gồm rất nhiều tinh cầu sinh mệnh, khoáng tinh, bí cảnh vũ trụ, đường kính phải dùng nghìn tỷ dặm tính toán. Ở nơi càng xa của tinh không, có một dải bạch quang màu trắng vắt ngang qua bầu trời, nhìn không thấy đầu cuối, kia chính là Ngân Hà, con sông lớn nhất, dài nhất, cũng thần kỳ nhất tiên giới. Chương 843, làm quen lực lượng tiên giới. Nghĩ tới phải ăn mấy ngàn tấn muối, sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt, con mẹ nó, chưa nói có thể ăn nôi hay không, cho dù ăn nổi, về sau sinh nhi tử, nó phải uống bao nhiêu nước mới hết khát. Rồi tới tôn tử, nó phải, thôi thôi, thật không dám nghĩ. May mắn tiên diêm cũng chia 4 cấp gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm như tiên tỉnh, tỷ tệ hoán đổi ta 100, năng tượng ẩn chứa bên trong tự nhiên cũng khác biệt một trời một vực. Nếu như tiên diêm hạ phẩm phải luyện hóa mấy ngàn tấn, như vậy đổi thành trung phẩm chỉ vài trăm tấn, thượng phẩm vài tấn, cực phẩm thì mấy trăm cân mà thôi, mấy trăm cân tiên diêm cực phẩm, muốn ăn hết trong thời gian ngắn đã khó, muốn kiếm được càng khó hơn, phải biết tiên diêm được khai thác từ trong mỏ ra, đều ở trạng thái diêm khoáng, ẩn chứa rất nhiều tạp chất và độc tính, không có khả năng dùng ngay được, nhất định phải trải qua luyện diêm sư tinh luyện, trừ đi tạp chất, mới có thể trở thành diêm tinh mà tu sĩ sử dụng hàng ngày. Tuy nghề nghiệp luyện diêm sư không cao quý bằng luyện đan sư, đại đa số chỉ cần tu luyện hỏa đạo là có thể học được, nhưng cũng phân chia đăng cấp, tạo nghệ có cao có thấp, luyện ra diêm tinh tự nhiên cũng khác biệt. Luyện diêm sư bình thường chỉ có thể luyện chế ra diêm tinh hạ phẩm, độc tính bên trong được khu trừ, nhưng tạp chất vẫn còn rất nhiều, tu sĩ sau khi ăn phải luyện hóa bài trừ tạp chất, nên không cách nào dùng số lượng nhiều trong thời gian dài, bằng không sẽ tổn hại đến thân thể. Luyện diêm sư cao cấp thì luyện chế được diêm tinh trung phẩm, thượng phẩm, tạp chất bên trong cực ít, tu sĩ có thể sử dụng số lượng nhiều, rút ngắn được thời gian rèn luyện thể chất, đột phá tu vi sẽ nhanh hơn. Còn diêm tinh cực phẩm, cho dù là luyện diêm sư cao cấp cũng rất khó luyện chế ra, không chỉ cần tu vi cực cao, còn phải có cơ duyên, trình độ phát huy. Diêm tinh cực phẩm là diêm tinh hoàn mỹ nhất, bên trong cơ hồ không có tạp chất, tu sĩ có thể liên tục sử dụng mà không cần tốn thời gian bài trừ tạp chất. Lúc trước sau khi song tu với Thủy Thiên Hoa, tu vi của hắn đã đến thập nhất kiếp đỉnh phong, còn chưa thể hoàn toàn khống chế của lực lượng đột nhiên tăng mạnh kia, lại thêm mới lên tiên giới. Quy tắc thiên địa khác biệt, kết cấu không gian và trọng lực tăng mấy trăm lần, phải từ từ quen thuộc. Sau khi ăn xong, hắn nhìn Phúc Diệp nói, Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trên nệm nhắm mắt dưỡng thần, qua một lúc, thấy Phúc Diệp đã vào lều nghỉ ngơi, hắn mới thu liễm khí tức, âm thầm rời khỏi khu vực lều trại, chạy tới vùng loạn thạch trải đầy dưới chân mạch khoáng mà lúc trước trở về hắn nhìn thấy. Vùng loạn thạch kia phạm vi rất lớn, cách nơi này khá xa, ít nhất cũng ngàn dặm, có thể che giấu thân hình, hơn nữa chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn, thì sẽ không ai chú ý. Thời điểm đi ra, xung quanh thỉnh thoảng có đệ tử ngoại môn của Bắc Đà Tông qua lại tuần tra, nhưng đều làm lấy lệ, dù sao đang ở trên Diêm Vương Tinh, sẽ không có sự tình diêm phu bỏ trốn, chỉ đề phòng bọn chúng đánh bạc sinh sự, gây náo loạn cứ điểm mà thôi. Hơn ngàn dặm, nếu ở Lạc Hồng Tinh, chỉ cần xé rách không gian là có thể đến, nhưng ở tiên giới, Hồ Nguyên Vũ liên tục thi triển tiêu giao thập nhị bộ đi đường, còn phải vào âm dương tạo hóa tháp nghỉ ngơi mấy lần để luyện hóa ngọc cốc đang đền bù tiêu hao. Ta vào lều nghỉ ngơi tu luyện trước, không có việc gì gấp thì đừng làm phiền ta. Phúc Diệp vẫn còn đang ăn ngon lành, cười nói, đi vào lều nhỏ. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, nhìn bề ngoài có vẻ cũ nát, đường kính chỉ 2 mét, nhưng bên trong lại có động thiên khác, chu vi không thua một căn phòng lớn, hiển nhiên loại lều vải này đã được trận pháp sư khắc lục minh văn không gian. Bên trong bố trí khá đơn sơ, không có giường chiếu hay bàn ghế gì, chỉ có một tấm nệm cũ nằm ở giữa lều, cùng với vài công cụ dùng cho khai thác diêm khoáng nằm trong góc mà thôi, chỉ là diêm tinh cực phẩm sao mà quý hiếm, là vật phẩm có tiền cũng chưa chắc mua được, thường thường đều bị các thế lực lớn tích trữ, dùng để bồi dưỡng đệ tử thiên tài nhà mình. Được rồi, dù sao trong khoảng thời gian ngắn còn chưa vội đột phá, trước phải làm quen vận dụng lực lượng ở tiên giới đã, về sau lại từ từ tìm cách, vâng, ta biết rồi. Diêm Phu ở nơi này không giống phàm nhân, ngày làm 8 giờ sẽ nghỉ, dù sao bọn hắn đều là tu sĩ, trừ làm việc còn phải tu luyện nữa, nên đa số là khai thác diêm khoáng trong hầm mỏ một tuần, sau một tuần lại thay ca ra ngoài nghỉ ngơi tu luyện, mất gần nửa giờ, hắn cuối cùng cũng đến nơi, Hồ Nguyên Vũ không có dừng tay mà tiếp tục vào sâu bên trong, khi thấy xung quanh đều la phạn thạch cao tới mấy chục trượng, đủ để che chắn tầm mắt từ xa, hắn mới dừng phai. Nơi này hăng là được rồi. Hồ Nguyên Vũ tẩm bẩm, sau đó bắt đầu diễn luyện kiếm pháp, làm quen với cách điều động thực tượng thiên địa ở trên tiên giới. Cảnh giới kiếm pháp của hắn đã đạt tới kiếm tâm thông minh đỉnh phong, chỉ còn thiếu chút nữa là hắn có thể bước vào cảnh giới kiếm đạo thông thần, khi đó thực lực nhất định sẽ có một bước tiến dài, quy tắc kiếm đạo ở trên tiên giới càng hoàn thiện và đầy đủ, để Hồ Nguyên Vũ cảm thấy tầng bình chướng kia đã cực kỳ mỏng manh, giống như chỉ cần chạm một cái sẽ nát, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ, hắn còn thiếu một chút cơ duyên, nói chính xác hơn một tia linh cảm, để hắn quán xuyên tất. Cả đạo pháp, mở ra cánh cửa kia, tiến vào một thiên địa hoàn toàn mới, Hồ Nguyên Vũ biết cái này không thể gấp được, trong thiên hạ, không biết bao nhiêu kiếm tu kinh tài tuyệt diễm, đều bị ngăn ở trước cánh cửa này. Hắn chỉ mới tán tiên thập nhất kiếp, cảnh giới xem như tương đương với chân tiên cảnh, lại đụng chạm tới bình chướng kia, đã được xem cổ kim hiếm thấy. Chương 844, Hot Trend chủ tịch giả nghèo. Mấy ngày tiếp đó, khu toạn thạch không ngừng vang tên tiếng kiếm minh chói tai, tiếng kim thạch giao kích, quy tắc thiên địa trong phạm vi mấy chục dặm bị điều động, không gian ẩn ẩn có chút rung tên. Sáng sớm ngày thứ bảy, Hồ Nguyên Vũ trở về cứ điểm, vừa tới nơi đã nhìn thấy Phúc Diệp tay cầm quốc sen, đứng ở trước cửa tơ của mình kêu gọi. Thấy hắn từ bên ngoài đi tới, Phúc Diệp hơi kinh ngạc, hơn ca, mới sáng sớm ngươi đã đi đâu vậy, sắp đến giờ thay ca rồi, chúng ta nhanh tới chỗ điểm danh thôi. Hồ Nguyên Vũ chỉ qua loa nói, ta ra ngoài luyện quyền, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta vào tơ tấy dụng cụ. Phúc Diệp nghe vậy cũng không hoài nghi gì, dù sao hắn cũng thường xuyên tới chỗ văn luyện thuật pháp, tu sĩ ai không có một vài tuyệt kỹ, tự nhiên là không muốn người khác nhìn thấy, chỉ cần báo đệ tử tuần tra một tiếng, tiền có thể thoải mái rời đi, sẽ không ai làm khó. Vào trong tều, Hồ Nguyên Vũ tấy một cái xẻng và một cái quốc chim đào khoáng, sau đó đi ra ngoài. Những dụng cụ này đều lon và dài, không thể bỏ vào túi trữ vật chỉ có 1 mét vuông được. Dựa theo ký ức của Hơn Ca, Hồ Nguyên Vũ cùng Phúc Diệp đi tới một bãi đất trống dưới chân mạch khoáng, cách khu lều trại tầm 50 dặm, thời điểm bọn hắn đến, nơi này đã đứng mấy vạn diêm phu, trong tay ai cũng cầm quốc xẻng, cả đám yên lặng xếp hàng chỉnh tề, không phát ra một chút thanh âm, thiếu chủ. Đây là chuyện tốt nha, phàm nhân không phải vẫn thường ca ngợi những thanh niên tay trắng dựng nghiệp sao? Ngài thân là thánh tử, lại không dựa vào xuất thân, mà từ một diêm phu cố gắng làm nên, sau này còn có thể lão bản buôn muối khắp vũ trụ, phú khả địch giới giống như chủ nhân. Tiểu Long phụ họa. Đúng đúng, không chỉ giúp rèn luyện đạo tâm, ở tiên giới bán muối còn nhanh giàu nhất, tiểu tử, cố lên. Bản thánh tin tưởng ngươi có thể tay trắng dựng nghiệp. Lúc này trong các cửa động to lớn dưới chân núi, từng đoàn diêm phu lũ lượt đi ra, cả đám mặt mũi bơ phờ, giống như bị vắt kiệt sức, ngay cả tay cầm quốc xẻng cũng có chút run run. Hồ Nguyên Vũ âm thầm chửi thề, Bắc Đà Tông này đúng là quỷ hút máu, mỗi diêm phu sau khi vào mỏ, trong vòng một tuần phải khai thác được 1 tấn diêm khoáng, nếu thiếu, vậy thì lần sau bù, nếu vẫn không đủ, tự nhiên là sẽ bị bọn hắn trừ thẳng vào tiền lương. Trong mỏ đúng là đâu đâu cũng có diêm khoáng, nhưng khổ nổi đất đá ở tiên giới con mẹ nó thật cứng, cái này Hồ Nguyên Vũ là tự mình thể nghiệm qua, hắn, Vàng và Tiểu Long đào gần 2 canh giờ, mới khoét được một cái động dài cao tầm 100 trượng, Vàng lại tiếp. Nam phương tiên giới nói là do Tam Đại Thánh Tôn cộng đồng trưởng quản, nhưng Tản Viên Thánh Tôn xưa nay không hỏi thế tục, Long Quân Thánh Tôn đặt trọng điểm chú ý ở Đông Di, nên quyền quyết định chủ yếu vẫn là chủ nhân. Nói trắng ra Nam Phương Tiên Giới này về sau chính là do thiếu chủ quản, chật chật, thánh tử của Âu Cơ Thánh Tôn giả làm Diêm Phu thử lòng thuộc hạ, cái này về sau sẽ thành giai thoại nha. Đúng lúc này thanh âm của Tử Trúc lại vang lên, bên trong ẩn ẩn hình như còn cười khoái chí, không nghĩ tới tình tiết máu chó kia lại cũng xuất hiện ở trên người mình. Thời điểm hắn suy nghĩ miên man, đoàn Diêm Phu đã bắt đầu di động, thì ra công nhân bên trong đã đi ra hết, tới lượt bọn hắn tiến vào thay ca. Ngoài các cửa hầm mỏ đều có rất nhiều đệ tử nội môn của Bắc Đà Tông ghi chép, mỗi Diêm Phu trước khi đi vào đều phải điểm danh, sau đó nhận lấy một viên ngọc cốc đan hạ phẩm. Bình thường loại ngọc cốc đan này có thể duy trì một tháng không cần ăn uống, nhưng Diêm Phu làm việc cực lực như vậy, có thể kéo tới tuần sau đã không tệ, phát động nhiệm vụ thần thoại, tay trắng dựng nghiệp, trở thành trùng buôn muối, khống chế sản lượng tiên diêm lưu thông khắp tiên giới, thành công ban thưởng một kiện. Đạo khí, 5 tỷ điểm tạo hóa. Thất bại, khấu trừ 10 tỷ điểm tạo hóa. Tử Trúc cũng tham gia trò vui rồi. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ trở nên khó coi, không khỏi liên tưởng tới Hot Trend chủ tịch giả nghèo, giả công nhân, giả bảo vệ thử lòng người khác và cái kết trên TikTok khi ở địa cầu mà kia chỉ là đất đá ở khu vực bình thường, đất đá trong mỏ diêm khoáng, bởi vì quanh năm bị tiên diêm ảnh hưởng, trở nên càng thêm cứng rắn, lấy cái quốc còn chưa tới tiên cấp kia, muốn trong tuần đào được một tấn diêm khoáng, nghĩ tới đây, Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhức cả trứng. Đường đường thánh tử, giới chủ của Lạc Hồng Tinh, lại phải đi đào muối. Vàng ở trong âm dương tạo hóa tháp cười hắc hắc nói, ngoài ra còn có một cái túi trữ vật dung tích tâm 20 mét khối, hoàn toàn có thể chứa được vài tấn diêm khoáng. Đây là tài sản của Bắc Đà Tông, Diêm Phu chỉ khi vào hầm mỏ mới được nhận, sau khi đi ra phải trả lan này la để Diêm Phu không cần mất thời gian vận chuyển diêm khoáng tới chỗ tập kết mà thôi. Đều phà quỷ hút máu. Rất nhanh đã tới tược Hồ Nguyên Vũ và Phúc Diệp điểm danh, người ghi chép trùng hợp tại là Thục Trường Minh, tuy không muốn. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không thể không giả vò nịnh nọt. Thục thiếu, Phúc Diệp cũng theo đại ca mình chào hỏi, Thục Trường Minh chỉ hơi liếc mắt nhìn, miệng ân một tiếng biểu hiện mình đã biết, dùng tiên thức khắc tên bọn hắn vào ngọc giản, tên đệ tử nội môn khác ở bên cạnh lấy hai cái túi trữ vật và hai viên ngọc cốc đang đưa cho hai người, thấy vẻ mặt cao cao tại thượng của Thục Trường Minh, Hồ Nguyên Vũ chỉ muốn lao lên vả cho đối phương mấy tát, con mẹ nó, dám khinh thường chủ tịch như vậy, chờ đến cuối clip. Xem ngươi tự xử như thế nào, bất quá. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hiện tại hắn cũng không có tâm tình gây chuyện, trước an ổn vượt qua mấy năm này, chờ thời hạn khai khoáng kết thúc, lại theo mọi người về Hưng Châu, chính thức dung nhập vào tiên giới. Chương 845, chó ngoan không cản đường. Từ trong trí nhớ của Hơn Ca, Hồ Nguyên Vũ biết bọn hắn đã ở Diêm Vương tỉnh khai thác hơn 800 năm, chỉ còn tầm chục năm nữa ép pha tới mùa mưa tuyết. Khi đó tất cả đều phải rời khỏi. Không chỉ Diêm Vương tỉnh, tất cả hành tỉnh diêm khoáng đều có chu kỳ 1.200 năm, 900 năm là mùa khai thác được, 300 năm và mùa mưa tuyết. Khi đó khắp hành tỉnh tràn đầy hơi nước có tính ăn mòn, ngay cả thân thể kim tiên cũng không chịu nổi, nói gì đến đám diêm phu chưa đạt tới tiên cảnh. Theo đại đội đi vào hầm mỏ, không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, đỉnh trần cao ít nhất cũng vài chục dặm, vô số đường dốc, động khoáng kết nối chằng chịt. Mấy vạn diêm phu đi ở bên trong giống như đàn kiến, từng con lầm lũi chui vào những cửa hang nhỏ bé, sau đó biến mất không thấy gì nữa, không hổ là một trong mấy hành tinh diêm khoáng lớn nhất Thanh Đàm Tiên Vực, Bắc Đà Tông nắm giữ nó, tài nguyên có thể nói cuồn cuộn không dứt, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, sau đó chọn cửa động đang có một đệ tử. Ngoại môn của Bắc Đà Tông đang qua lại tuần tra chui vào, hang động này đã được nhân viên chuyên môn kiểm tra, trong phạm vi toán không có túi khí độc diêm. Dùng cho mấy chó săn của đám đệ tử nội môn đào, khi có việc muốn tìm cũng dễ dàng hơn. Còn những diêm phu khác, vậy thì cầu trời cho vận khí của mình không quá xui xẻo, bằng không một khi gặp phải túi khí độc diêm, không kịp tránh né, như vậy chỉ có một con đường chết. Phúc Diệp như hình với bóng đi ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, trước và sau còn có mấy nhóm người, bọn hắn đều là tay sai của những đệ tử nội môn khác, cả đám cũng chẳng có giao tình gì, nên không ai nói chuyện với ai. Đột nhiên có một nhóm ba người đi tới bên cạnh Hồ Nguyên Vũ và Phúc Diệp, tên cầm đầu mặt mũi bặm trợn, vừa nhìn là biết chẳng phải loại tốt lành gì, hắn nhìn Hồ Nguyên Vũ, giọng đầy ghen ghét hỏi, Lý Hơn, nghe nói mấy hôm trước ngươi lập đại công, còn được Thục thiếu ban thưởng rất nhiều tiên tinh, Mấy hôm nay Trần Tài bị Triệu Chinh mắng máu chó xối đầu, để hắn kìm nén một bụng hỏa khí, đi tìm Thục Trường Minh trút giận là không có khả năng, tự nhiên chỉ có thể tìm Lý Hơn. Hồ Nguyên Vũ khinh khỉnh đáp. Hồ Nguyên Vũ hất hàm nói. Trong mắt Trần Tài càng dâng lên sát ý, một tiểu đệ ở bên cạnh hắn quát, thế nào, lại muốn cắn ta? Trong mắt Trần Tài lóe lên vẻ oán độc, lạnh lùng nói, nếu không phải hắn tu luyện âm dương tạo hóa kinh, linh giác nhạy bén, thì rất khó nhìn ra. Tuy hắn không sợ, nhưng lại sinh tâm đề phòng, theo hắn biết, Trần Tài chỉ là một lưu manh ở Hưng Châu, xuất thân thấp kém như Lý Hơn, làm sao có thể đột phá chân tiên cảnh nhanh như vậy, hơn nữa còn có pháp môn ẩn tàng khí tức cao thâm, lấy Hồ Nguyên Vũ dự đoán, nếu đại tiên không tận lực dò xét, cũng rất khó nhìn ra hắn đã đột phá. Lý Hơn chính là tên của Hơn ca, Hồ Nguyên Vũ nhìn qua, biết người này tên Trần Tài, thủ hạ của đệ tử nội môn Triệu Chinh và Thục Trường Minh có ân oán. Dẫn đến chó săn của hai bên đều nhìn nhau ngứa mắt, chỉ cần có cơ hội là sẽ châm chọc, thậm chí ra tay đánh nhau. Mấy hôm trước Lý Hơn vô tình phát hiện nội gián của phản quân ở trong đám Diêm Phu, sau đó báo cho Thục Trường Minh, việc này đã kinh động đến cao tầng của Bắc Đà Tông. Thục Trường Minh được các chấp sự khen ngợi, Triệu Chinh tự nhiên không vui, mà hắn không vui, đám chó săn phía dưới làm sao có quả ngon để ăn. Lý Hơn, ngươi chớ có đắc ý, cũng đừng rơi vào trong tay ta, bằng không ngươi sẽ hối hận vì sinh ra ở trên cõi đời này. Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý, chỉ là một chân tiên cảnh sơ kỳ mà thôi, khoan đã, gia hỏa này lại đột phá chân tiên cảnh rồi, nhưng lại cố ý ẩn tàng khí tức, đây là muốn hố ai đây, trong này tất có quỷ. Chó ngoan không cản đường, tránh ra, đừng ảnh hưởng bổn đại gia làm việc, Lý Hơn, ngươi muốn chết. Đúng lúc này, tên đệ tử ngoại môn do xét ở bên ngoài nhìn thấy bọn hắn ồn ào, không khỏi quát. Các ngươi đứng đó làm gì, còn không cút đi làm việc, muốn bị trừ tương đúng không? Hắn biết những gia hỏa này đều là cho săn của các đệ tử nội môn, nên không làm quá mức, chứ nếu là Diêm Phu khác, thì nói gì cũng sẽ bị ăn vài roi. Thấy đệ tử của Bắc Đà Tông quát mắng, trong mắt Trần Tài rất không cam lòng, nhưng cuối cùng nhịn xuống, dẫn theo hai tên đàn em rẽ qua một đường hầm khác, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu hăm dọa, Lý Hơn, ngươi chờ đó cho ta. Hồ Nguyên Vũ im lặng nhìn bóng tưng của đối phương, thần sắc có chút nghiền ngẫm, vừa rồi bị đệ tử Bắc Đà Tông quát. Trong mắt Trần Tài tại tóe tên sát ý, tuy chỉ thoáng qua tức thì, nhưng tại không giấu được hắn. Thú vị! Chờ xung quanh không người, Phúc Diệp mới ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ nhỏ giọng nói. Hơn ca, chúng ta cẩn thận người này chút, nghe nói hắn là lão đại của một tiểu bang phái ở Huyền Trì Thành, dưới tay có rất nhiều thủ hạ. Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh, thì đã sao, cũng không phải ở Quảng Vân Thành, hắn còn có thể kéo người tới Quảng Vân Thành giết chúng ta sao? Phúc Diệp nghĩ cũng phải, Hưng Châu to tớn hạng gì, tu sĩ chưa đạt tới chân tiên, cả đời cũng chưa chắc có cơ hội rời khỏi thành trì mình sinh sống. Thành trì ở tiên giới cũng không giống thành trì trên Lạc Hồng tỉnh, mỗi thành trì chính là một tỉnh cầu sinh mệnh. Trần Tài chỉ là thần quân kỳ, muốn từ Huyền Trì Thành truyền tống tới Quảng Vân Thành giết bọn họ, không khác gì mò kim đáy biển. Chưa nói tới đến địa bàn của bọn hắn, ai giết ai còn không biết được đâu. Đứng trước một ngã ba, Hồ Nguyên Vũ nói. Ngươi qua bên kia đào, ta qua bên này, vâng, Hơn ca, tuy Phúc Diệp hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ có lẽ tâm tình của đối phương không tốt, nên không cần người trò chuyện giết thời gian, vì vậy cũng không có ý kiến, xách theo quốc sẻn rẽ vào đường hầm bên phải. Chương 846, vậy thiếu chủ làm gì? Hồ Nguyên Vũ thì một mình đi vào đường hầm bên trái, trên vách động có thể thấy được rất nhiều tảng diêm khoáng màu trắng pha hồng, hoặc trắng pha đỏ, pha cam, kia là những tạp chất và độc tố tẩn trong tiên diêm, cần luyện diêm sư tinh luyện, mới có thể sử dụng bình thường được. Đến khu vực khá sâu, thân thức tản ra, ở trong mạch khoáng, tực tượng thần thức bị hạn chế rất tuấn, chỉ có thể kéo dài hơn dặm, phát hiện xung quanh chỉ tư thưa vài người, hơn nữa còn ngăn cách tầng tân nham thạch và đường hầm. Hồ Nguyên Vũ tìm vị trí có nhiều diêm khoáng nhất, kêu gọi Vàng và Tiểu Long ra, nhanh đào khoáng đi, Vàng, Tiểu Long, thấy hai tiện nhân kia còn chưa động thủ, Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc, còn đứng ngay ra đó làm gì, không làm việc, về sau có chỗ tốt đừng hòng nhảy vào chia chác. Ta. Tiểu Long nghẹn lời, nó tự nhiên biết chỗ tốt mà Hồ Nguyên Vũ nói chính là hóa anh thụ, thứ kia có thể luyện hóa vạn vật thành hóa anh quả, tương lai Long tộc còn cần dựa vào hóa anh thụ tăng cường thực lực, được rồi, ta nhịn, nhìn Tiểu Long và Vàng hậm hực đào diêm khoáng, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, hai tiện nhân, cũng không tin không trị được các ngươi. Ném quốc xẻng qua một bên, Hồ Nguyên Vũ lấy ra Sơn Hà kiếm, bắt đầu luyện tập kiếm pháp, làm quen với quy tắc tiên giới, khi mệt lại vào âm dương tạo hóa thác tắm suối nước nóng, cho đám người Lâm Nhược Yên đấm bóp, cuộc sống cực kỳ tiêu dao tự tại, để Tiểu Long và Vàng hận đến ngứa răng. Ba ngày sau, Tiểu Long và Vàng đã đào đủ một tấn diêm khoáng, cả hai giống như chó chạy đồng, thở đến le lưỡi, nằm bệt ở trên nền đất nguyền rủa Bắc Đà Tông là quỷ hút máu, mắng Hồ Nguyên Vũ không có lương tâm, ngược đãi vật nuôi, Vàng càng nghi hoặc hơn. Vậy thiếu chủ làm gì? Tiểu Long gật đầu, tỏ ý đồng câu hỏi, Hồ Nguyên Vũ nhìn Vàng. Ngươi còn biết ta là thiếu chủ, chẳng lẽ ta đi đào khoáng, còn ngươi ở đó nằm chơi? Vàng trợn tròn mắt, có chút ấm ức nói, mọi người rõ ràng đã nói tốt, diễn cảnh thánh tử giả làm diêm phu thử lòng thủ hạ. Hồ Nguyên Vũ cắt lời. Ý là ngươi không phải thủ hạ, Vàng á khẩu, cảm giác có chút lấy đá đập chân mình, nhưng khuất phục trước dâm uy của Hồ Nguyên Vũ, chỉ có thể ủ rũ đi đào khoáng. Ngươi nhìn ta làm gì, ta không phải thủ hạ của ngươi. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, con mẹ nó, Bắc Đà Tông gì kia, bổn đại gia nhớ các ngươi rồi, một ngày nào đó ta nhất định ăn sạch chó ở trong địa bàn của các ngươi. Vàng vừa thở vừa mắng. Nhớ rủ ta, nội y của đám nữ đệ tử Bắc Đà Tông, ta nhất định sẽ chọn một tược. Tiểu Long hầm hừ, từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra một cái quần lót ren màu tím dài tới gần nửa thước ngửi ngửi, ánh mắt si mê, để Vàng khinh bỉ không thôi. Hồ Nguyên Vũ thấy tụi nó ngừng tay, không khỏi kinh ngạc hỏi, sao lại không đào tiếp, Vàng thở phì phò nói. Thiếu chủ, đào đủ một tấn rồi. Tiểu Long vừa hít hít bảo vật nguyên hương nguyên vị, vừa khó chịu nói. Đào đủ rồi, Hồ Nguyên Vũ nói, mới một tấn, này chỉ đủ giao cho Bắc Đà Tông thôi, các ngươi không phải khuyên ta nên tay trắng lập nghiệp, trở thành trùng buôn muối của tiên giới sao? Ta thấy ý tưởng này không tệ, dự định tích trữ chút ít diêm khoáng làm vốn, sau đó lại từ từ mở rộng kinh doanh, nên các ngươi cố gắng một chút. Vang, Tiêu Long, thiên đạo ở đâu, sao không mở to lớn mắt ra mà xem, sao lại để gia hỏa vô sĩ như vậy tồn tại trên thế gian này, con mẹ nó. Ngươi muốn tay trắng dựng nghiệp, sao không tự mình cố gắng, lại bắt chúng ta làm lao động không công, Vang nuốt nước bọt nói. Thiếu chủ, lúc trước chúng ta đã nói trước là thánh tử giả làm diêm phu thử lòng. Hồ Nguyên Vũ không kiên nhẫn phất tay. Ngươi cũng nói là giả thôi, chẳng lẽ còn muốn thánh tử như ta biến thành diêm phu thật? Bán muối khắp vũ trụ, không cần nhiều, chỉ cần bán được 1 tỷ tấn, đã đủ để ta giàu chảy mỡ rồi. Hắc hắc, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ liêm diêm, miệng nhếch lên, giống như đang nghĩ tới viễn cảnh tốt đẹp nào đó, nhưng Vàng và Tiểu Long nghe vậy thì dựng ngược cả lên, 1 tỷ tấn, con me nó, sao ngươi, không đi chết đi, chúng ta đào chết đào sống 3 ngày, cũng chỉ được 1 tấn diêm khoáng, mà 1 tấn diêm khoáng sau khi tinh luyện, có thể tấy được 200 cân tiên diêm đã rất giỏi. 1 tỷ tấn tiên diêm, tương đương 50 tấn diêm khoáng, bọn nó không ăn không ngủ phải đào bao phâu. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, nhìn Tiểu Long nói. Ngươi không phải nói bán muối là nghề nhanh giàu nhất vũ trụ sao? Ta tính sơ sơ mỗi tấn là 1.000 tiên tinh hạ phẩm, 1 tỷ tấn chính là 1.000 tỷ tiên tinh, con số này, hắc hắc, lúc ấy ta bao các ngươi ăn no uống say. Hắn không khỏi nghĩ đến câu nói đùa bán 1 tỷ gói mè ở địa cầu, chẳng lẽ Hot Trend chủ tịch giả nghèo, bán 1 tỷ gói mè, đều xuất phát từ hắn, dù sao thế giới kia chỉ là mẫu thân dùng thần thông diễn hóa thiên cơ nha, tiện nhân. Đều tại cái miệng của ngươi, Vàng giống như phát cuồng tao về phía Tiểu Long, móng vuốt sắc bén xé rách cái quần tót ren màu. Tím đang trùm ở trên đầu đối phương, sau đó há mồm táp tới thân rồng. Tiểu Long bị xé mất cái quần lót mình yêu thích nhất, cũng nhịn không được gào phên, vung đuôi quất tới. Ngươi mới miệng tiện, là ai nảy ra ý nghĩ ngu ngốc thánh tử giả làm diêm phu gì hả, giờ để hắn muốn bán 1 tỷ tấn muối, còn bắt ta làm tao động không công, ngươi còn to mồm, gâu. Gừ gừ, con mẹ nó ngươi là chó sao, ầm ầm, hai gia hỏa kia đều là hỗn độn tiên thú, thân thể huyết mạch cường đại, lúc này lại như phát điên lao vào cắn xé, phát ra động tĩnh tự nhiên rất lớn. Chương 847, mẹ nào con nấy. Hồ Nguyên Vũ còn đang nghĩ tới viễn cảnh mình bán hết 1 tỷ tấn muối, tiên nguyên chất thành đống, tiên nữ, thánh nữ vây quanh, đột nhiên bị hai tiện nhân kia cắt đứt thì không khỏi khó chịu, đang định quát bảo chúng ngưng tại. Sau đó tiếp tục đào khoáng. Bỗng nhiên bên tai giật giật, phát hiện xa xa có người đang chạy đến, hắn vội vàng nói. Có người đến, Mau vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp lánh trước đi, Vàng và Tiểu Long giống như chỉ chờ có thế, cực kỳ ăn ý ngừng lại, sau đó vèo một cái chạy vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Hồ Nguyên Vũ, con mẹ nó, đến giờ hắn làm sao có thể không rõ, hai tiện nhân kia là cố ý gây ra động tĩnh tớn để người ở xung quanh tới, sau đó trốn vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp không làm việc nữa. Hân ca, có chuyện gì sao? Vì sao động tĩnh tớn như thế? Phúc Diệp từ đằng xa chạy tới, có chút ân cần hỏi. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã thu hồi Sơn Hà kiếm, tay không ngừng thu từng đống đất đá lẫn diêm khoáng đổ vào túi trữ vật. Tuy không thể hy vọng vào hai gia hỏa kia giúp mình kiếm được 1 tỷ tấn muối, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không từ bỏ giấc mơ làm giàu, hắn đã đánh chủ ý tới kho diêm khoáng của Bắc Đà Tông. Trên Diêm Vương Tinh, Bắc Đà Tông có 10 mạch khoáng lớn, mỗi mạch khoáng đều có gần chục vạn người khai thác, trong đó cứ điểm này chính là nơi lớn nhất, cứ mỗi trăm năm, diêm khoáng từ chính mỏ khác sẽ được chuyển tới nơi này, sau đó dùng phi thuyền cỡ lớn vận chuyển về Bắc Đà Tông. Nhiều người sẽ hỏi sao không dùng truyền tống trận vận chuyển diêm khoáng, như vậy không phải nhanh chóng an toàn hơn sao? Dùng truyền tống trận vận chuyển đúng là nhanh chóng an toàn, nhưng đừng quên chi phí cho truyền tống cực cao, hơn nữa diêm khoáng không phải thứ nhỏ lẻ, vận một lần là xong, mà mỗi lần là hàng tỷ tấn cân. Hồ Nguyên Vũ chỉ ân một tiếng xem như đáp lời. Chờ Phúc Diệp đi rồi, Hồ Nguyên Vũ mới nói. Hai tiện nhân các ngươi, còn không ra tiếp tục làm việc, nhưng hai gia hỏa kia chết sống không chịu, Hồ Nguyên Vũ hăm dọa mãi, chúng chỉ đồng ý về sau mỗi lần chỉ đào đủ số lượng diêm khoáng mà Bắc Đà Tông yêu cầu, muốn chúng nó đào để hắn bán, nằm mơ đi. Thật ra Hồ Nguyên Vũ cũng không hy vọng có thể dựa vào hai gia hỏa siêng ăn biến làm kia đào được cho mình 1 tỷ tấn muối, nói như vậy chỉ là để chúng trả giá, về sau giúp mình lao động không công mà thôi. Vàng và Tiểu Long cũng không nghĩ tới, hắn hết giá lại khủng khiếp như thế, từ 5 tỷ tấn xuống còn 2 tấn một tháng cũng ok, nếu biết, chúng sẽ không thể không cảm thán mẹ nào con nấy, đúng là một giống sinh ra. Nếu Âu Cơ Thánh Tôn không có bản chất gian thương, thì làm sao có danh hiệu vũ trụ đệ nhất phú bà, ngoài trừ mượn không trả, tự nhiên là còn có mua rẻ bán mắc, hết giá trên trời, chư vị thánh tôn của tiên ma nhị giới, không ít người đều ăn thiệt thòi ở trong tay nàng. Phúc Diệp a một tiếng, nhìn xung quanh đất đá và diêm khoáng ngổn ngang, ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét, tên quỷ hút máu kia còn may mắn như thế. Trong hầm mỏ cũng không thiếu khu vực kết cấu địa mạch bị rạn nứt, chỉ cần ngoại lực va chạm sẽ sụp đổ. Khi đó đất đá và diêm khoáng rơi xuống, chỉ cần không bị đè chết, vậy thì có thể ngồi nhặt thành quả, không cần phải vất vả đi đào rồi. Nhìn Hồ Nguyên Vũ không thu diêm khoáng, Phúc Diệp đỏ cả mắt, nhưng lại không dám làm càn, chỉ có thể cười bồi nói. Đã không có chuyện gì, vậy ta đi đào khoáng tiếp, hơn ca, gặp lại sau. Túi trữ vật do Bắc Đà Tông cung cấp không gian khá lớn, hoàn toàn có thể chứa đủ 1 tấn diêm khoáng và đất đá, sau khi ra ngoài diêm khoáng được nộp lên, còn đất đá thì thống nhất đổ xuống vạn thi vực. Hồ Nguyên Vũ vờ như không có chuyện gì ngẩng đầu lên, nói. Không có gì, vừa rồi chỉ là có một đoạn đường hầm kết cấu rạn nứt sụp xuống mà thôi. A, tính sơ sơ như thế này, trên Diêm Vương Tinh có khoảng 50 vạn diêm phu khai thác, mỗi tháng một người 2 tấn, thì 100 năm sẽ khai thác được tầm 1 tỷ 200 triệu tấn diêm khoáng. Con số này to lớn như thế nào, cho dù dùng thùng không gian chuyên dụng, mỗi thùng có thể chứa 1 vạn tấn, thì cũng cần 12 vạn thùng. Nếu dùng truyền tống trận vận chuyển, phải tốn bao nhiêu tiên tinh, đó là còn chưa nói hoàn cảnh trên các hành tinh diêm khoáng khắc nghiệt, vật liệu xây dựng truyền tống trận chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn sạch, như vậy chi phí sẽ càng tăng lên. Cái nguyên lý này cũng giống như ở địa cầu dùng đường thủy và đường hàng không vận chuyển hàng hóa vậy, ai cũng biết đường hàng không nhanh chóng an toàn, nhưng chi phí kia lại không có mấy công ty chịu nổi. Hiện tại 100 năm kỳ hạn sắp đến, từ mấy ngày trước, các khu mỏ khác đã không ngừng vận chuyển diêm khoáng tới cứ điểm này tập kết. Lý Hân từng theo Thục Trường Minh đến ghi chép nhập sổ, tận dụng chức vụ tuồn ra 1 tượng tấn muối tậu, vì vậy biết rất rõ ràng. Kho diêm khoáng kia là chất thành từng núi cao, nhìn không thấy cuối cùng, chỉ chờ phi thuyền vận tải tới, là sẽ được chất tên thuyền mang về Bắc Đà Tông, giao cho bộ phận chuyên môn luyện hóa thành tiên diêm. Chỉ là xung quanh kho muối kia trận pháp dày đặc, còn có một vi trưởng Liao Tu Vi Tiên Hoàng ngày đêm trấn thủ, không có tệnh bài hoặc nhiệm vụ, hắn đừng nói đi vào, ngay cả đến gần cũng không được. Phải nghĩ cách đi vào kiếm chút vốn lận lưng mới được. Hồ Nguyên Vũ vừa thu diêm khoáng vừa lẩm bẩm, sau khi thu xong, hắn liền vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp nghỉ ngơi, trò chuyện với đám người Võ Mị Nhi, Hắn biết sau khi rời khỏi Diêm Vương Tinh, các nàng sẽ rời mình đi, không biết bao giờ mới gặp lại, vì vậy ai cũng rất trân quý đoạn thời gian bên nhau này. Chương 848, tập kích. Ở cùng các nàng vài ngày, mọi người giao tư tình cảm một chút, sau khi đám hồng nhan đều thỏa mãn nằm phi trên giường không chịu dậy, Hồ Nguyên Vũ mới mặc tại y phục, tới thăm tình huống của Thủy Thiên Hoa. Đáng tiếc Thủy Thiên Hoa từ sau hôm đó đã tiến vào trạng thái bế quan, hỗn độn tử khí ở trung tâm âm dương đảo không ngừng bay về phía nàng, để cho khí tức của nàng càng túc càng tăng cao. Đột phá thánh cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cũng không biết thánh kiếp của nàng sẽ là cái gì, thánh cảnh không giống những cảnh giới khác, khi đột phá sẽ xuất hiện thiên lôi tẩy thể, thánh cảnh độ là tâm kiếp, tâm sợ cái gì nhất, cái đó sẽ xuất hiện. Trình độ nguy hiểm vượt qua những cảnh giới khác không biết mấy trăm lần, thấy khí tức của Thủy Thiên Hoa vẫn ổn định tăng lên, Hồ Nguyên Vũ liền an tâm, quay người rời khỏi âm dương tạo hóa tháp. Hắn không biết ngay khi hắn vừa quay tưng. Thủy Thiên Hoa tại mở mắt nhìn về vị trí vừa rồi hắn đứng, trong mắt chứa đầy tình cảm phức tạp. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, mới đó mà đã gần 10 năm, trên bầu trời Diêm Vương tỉnh bắt đầu xuất hiện hơi nước mông tung. Các cường giả Bắc Đà Tông đang nhanh chóng thu dọn cứ điểm, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trong vòng 300 năm, nơi này sẽ thành tử địa, dưới đại tiên đi vào, đều rất khó sống sót rời khỏi, cho dù là đại tiên, cũng không thể ở bên trong thời gian dài. Đương nhiên nếu trên người có bảo vật hộ thân, thì vẫn có thể chống cự mưa tuyết ăn mòn, tự do hành tẩu, chỉ là bình thường chả có ai rảnh rỗi như vậy, muốn chết. Theo hắn bắt ấn, các loại minh văn trong điện nhanh chóng sáng lên, kết thành pháp trận, một màn sáng màu xanh nhạt bao phủ cả ngôi tiên điện. Chỉ là màn sáng còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, vô số đạo ô quang trực tiếp xuyên thấu qua màn sáng, bắn về phía mọi người trong điện. Ầm ầm ầm, lúc này trong chủ điện, ngồi rất nhiều cao tầng của Bắc Đà Tông, đại trưởng lão Triệu Trị, 10 vị chấp sự, còn có mấy chục đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm, thuộc Trường Minh mà lúc trước Hồ Nguyên Vũ gặp cũng ở trong số này, chỉ là vị trí. Hắn đứng ở nơi khá hẻo lánh. Trên chủ vị ngồi một lão giả, bộ dáng ngoài 60 tuổi, nhưng da dẻ hồng hào, ánh mắt sắc bén hữu, ở ngực áo và tay áo đều có thêu một cọng lông ngỗng màu vàng, chứng minh hắn là trưởng lão của Bắc Đà Tông. Hai bên dưới tay hắn mỗi bên ngồi mỗi bên năm trung niên nam nữ, từng người khí thế bất phàm, tiên quan nội liễm, trên ngực áo và tay áo thêu lông vũ màu xanh, đại biểu cho thân phận chấp sự của Bắc Đà Tông, quả nhiên Triệu Trị nói tiếp. Mới đầu tông môn cũng dự đoán bọn hắn đã hủy bỏ kế hoạch, dù sao tin tức từ mật thám của chúng ta ở bên kia báo về, nói cao tầng phản quân không có bất kỳ hành động gì, nhưng vì để vạn vô nhất thất, tông môn đã phái thái thượng trưởng lão Cao Bình đến hộ tống Diêm Khoáng lần này, vừa rồi ta đã nhận được tin tức, trong ngày mai thái thượng trưởng lão sẽ đến, mọi người chuẩn bị một chút đi. Mọi người trong điện nghe vậy thì mừng rỡ, chỉ có mấy người trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh đã bị ẩn giấu xuống. Ra vẻ giống như không có chuyện gì. Triệu Trị đang định nói tiếp, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hai tay không chút do dự kết ấn pháp đánh ra ngoài, giữa sườn núi có một ngôi đại điện khí thế bàn bạc, tiên khí lượng nhờ, hào quang nhu hòa chiếu sáng cả mấy trăm dặm địa vực. Đây chính là chỗ ở của đại trưởng lão Triệu Trị, lần khai thác này do hắn dẫn đầu 10 vị chấp sự và 2000 đệ tử đến đây chủ trì đại cục. Tiên Diêm chính là tài nguyên chiến lược của các thế lực lớn, quyết không thể xảy ra sai lầm được. Sự tình thế lực lớn bị cướp tiên diêm, dẫn đến tài nguyên chiến lược đứt đoạn, thực lực từ từ suy yếu, ở trong lịch sử tiên giới là nhiều không kể xiết, trần điện bị bắn thành tro bụi, minh văn trận pháp vỡ nát, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm vang vọng khắp nơi. Sự tình phát sinh quá đột ngột, trừ Triệu Trị thì không có ai kịp phản ứng. May mắn có hắn ngăn cản trong sát na, để 10 vị chấp sự hoàn hồn, kịp thời vận dụng pháp lực bảo vệ đệ tử ở xung quanh, bằng không tử thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Triệu Trị quá quen thuộc loại ô quan kia, lại chính là liên thần nỏ, vũ khí bí mật của Bắc Đà Tông bọn hắn. Không, phải nói là vũ khí bí mật của Thục gia, về sau mới rơi vào trong tay Bắc Đà Tông, Triệu Trị tự nhiên hiểu tâm lý của thuộc hạ, hắn trầm giọng nói. Mấy năm trước phát hiện trong đám diêm phu có nội gián của phản quân đang truyền tin liên lạc với bên ngoài. Chỉ là khi truy tra, tất cả manh mối đều đoạn tuyệt, ngay cả tên kia, thần hồn cũng bị người hạ cấm chế, lão phu vừa động vào đã vỡ nát. Nghe hắn nói, thần sắc mọi người đều trở nên nghiêm túc, mấy năm này bọn hắn không ngừng tra xét, nhưng lại không hề thu hoạch được gì, giống như phản quân sau khi biết bại lộ, đã hủy bỏ kế hoạch, không còn gây sóng gió gì nữa. Nhưng hiện tại nghe đại trưởng lão nhắc, chẳng lẽ trong này còn có vấn đề gì, dưới nữa là các đệ tử nội môn và hạch tâm, bất quá bọn hắn không có tư cách ngồi, chỉ có thể đứng dự họp. Một vị chấp sự ngồi ở hàng đầu bên trái cười hỏi. Đại trưởng lão, không biết khi nào chúng ta sẽ xuất phát trở về. Mọi người trong điện nghe vậy đều nhìn về phía Triệu Trị, dù sao đã ra ngoài làm nhiệm vụ 900 năm, bọn hắn cũng rất muốn trở về tông môn, hưởng thụ một chút sinh hoạt của tiên nhân, ở nơi khỉ ho cò gáy này, ngoài muối thì cũng chỉ có đất và đá. Chương 849, Tỏa Thiên Trận. Dùng vũ khí của Bắc Đà Tông cướp diêm khoáng của Bắc Đà Tông, nếu để bọn chúng thành công, Bắc Đà Tông còn mặt mũi nào đi tranh giành thiên hạ. Triệu Trị tập tức di động, trực tiếp bay tên không, tay áo chuyển một cái, những mũi tên tực tượng đủ để miêu sát tiên vương kia bị hắn xoắn đến vỡ nát. Sau đó hắn không chút dừng lại, cả người như điện chớp lao ra, hiển nhiên là muốn nhanh chóng giải quyết hết phản quân bên ngoài, không nghĩ tới trong phản quân lại có tồn tại thủ đoạn cao siêu như thế, có thể ẩn giấu thiên cơ, che đậy cảm ứng, để phản quân vô thanh vô tức tiếp cận Diêm Vương Tinh, mà cao tầng của Bắc Đà Tông không hay biết gì cả, chẳng lẽ trong bọn hắn có thánh giả chuyên tu luyện thiên cơ, bất quá hắn thấy, ở đây là địa bàn của Bắc Đà Tông, dù phản quân có thể vô thanh vô tức áp sát, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều, hơn nữa tu vi sẽ không quá cao, bằng không cho dù là thánh giả, cũng rất khó trợ giúp che giấu thiên cơ. Như vậy hắn tế thủ đoạn tôi đình trấn áp, là có thể tập tức giải quyết, dù không trấn áp được, cũng có thể kéo tới Túc Thái Thượng trưởng lão chạy tới cứu viện. Đáng tiếc hắn vừa ao ra tiền phát hiện mình sai, bên ngoài tê tê nha tiếp nhiếp đều là phản quân, đang cùng đệ tử của Bắc Đà Tông chiến thành một đoàn. Hơn nữa ngay trong hàng đệ tử của Bắc Đà Tông, lại có nội gián của phản quân, trong Diêm Phu, số lượng này càng nhiều, làm sao có thể, ở chiến trường phía dưới, rất nhiều đạo quan phù truyền tinh bay lên không, chỉ là trên bầu trời Diêm Vương Tinh như có một kết giới vô hình. Tất cả quan phù truyền tinh vừa mới bay lên đều bốc cháy, sau đó hóa thành tro bụi rơi xuống dưới. Tỏa Thiên Trận. Các ngươi lại bố trí Tỏa Thiên Trận ở trên Diêm Vương Tinh. Triệu Trị nhìn thấy tầng kết giới kia, trong lòng không khỏi rùng mình, chỉ nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều sự tình, chữ đồng. Lúc này hắn đã nhìn ra thân phận của đối phương. Thanh niên kia chính là chữ đồng, tuyệt thế thiên tài của chữ gia. Chưa tới 400 kiếp thọ đã đột phá tiên hoàng hậu kỳ, Triệu trưởng lão, lâu ngày không gặp, hôm nay làm sao phát huy kém như thế? Chữ đồng vừa thi pháp, còn không quên kích thích đối thủ. Tuy hắn chiếm tiên cơ, nhưng Triệu Trị là tồn tại thành danh nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, quyết không thể sơ suất khinh thường, bằng không rất dễ lật thuyền trong mương. Triệu Trị chấn động, thậm chí hắn nghĩ là phản quân đã toàn diện phản kích, chỉ huy quân đội đánh tới Hưng Châu. Có điều tay hắn lại không chậm, trực tiếp miễu sát hai tên thượng tiên tới gần, sau đó bay về phía nhà kho, việc cấp bách là phải bảo vệ diêm khoáng, không thể để chúng rơi vào tay phản quân được. Đáng tiếc hắn còn chưa đi được bao xa, từ trong phi thuyền của phản quân có một thanh niên xông lại, hai người nhanh chóng đối banh ba chưởng ở tiên giới, bởi vì tuổi thọ rất dài, nên bình thường đều dùng kiếp thọ tới tính toán, chưa tới 400 kiếp thọ đã đột phá tiên hoàng hậu kỳ, quả thật là thiên tài trong thiên tài. Chỉ xếp sau đám yêu nghiệt của các đại giáo mà thôi. Trong tay chữ đồng cầm một cây pháp trượng bằng tre, nhìn giống như gậy ăn mày, nhưng phía trên khắc đầy minh văn huyền ảo, từng đạo tiên lực dũng mãnh tràn ra, điều động quy tắc thiên địa ở trong phạm vi mấy chục vạn dặm. Tiên khí điên cuồng hội tụ tới, hiển hóa thành từng đạo ấn pháp huyền ảo, từ bốn phương tám hướng oanh kích về phía Triệu Trị, oanh oanh oanh. Mặt đất rạn nứt, quy tắc thiên địa hỗn loạn, dư ba làm cho rất nhiều kiến trúc ở phía dưới sụp đổ, hóa thành tro bụi. Trong lòng Triệu Trị rung lên, tiên hoàng, hơn nữa thực lực còn không dưới hắn, Tỏa Thiên Trận này không phải trận pháp bình thường, mà là một loại đại trận che giấu thiên cơ cực kỳ tợi hại của tiên giới, một khi kích hoạt, thánh giả bình thường rất khó dò xét được. Chỉ là muốn bố trí xuống tại không dễ, cần rất nhiều vật liệu, hơn nữa thời gian còn rất dài. Tỏa Thiên Trận này bao phủ phạm vi mấy ngàn vạn dặm, ít nhất cũng cần mấy chục vị trận pháp sư cao cấp bố trí vài trăm năm, thậm chí dài hơn, nhưng vì sao hắn tại không chút hay biết. Này chỉ có một loại khả năng, là trong Bắc Đà Tông có nội gián, quả nhiên, hắn vừa nghĩ tới đây, trong 10 vị chấp sự của Bắc Đà Tông, lại có 3 người quay giáo, bất ngờ xuất thủ trọng thương 3 vị chấp sự khác, sau đó liên thủ ngăn cản, không cho những người còn lại chạy tới kho muối bảo vệ. Ngự Phong, Hoàng Di, Trần Lập, các ngươi lại dám phản bội Bắc Đà Tông, Hình Đường nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, đáng chết, đã có cường giả phản quân chạy đến bên kho muối, nhanh đánh tôi bọn hắn. Giết! Bốn vị chấp sự tu vi tiên vương còn tại tiều chết phá vây, nhưng ba người kia hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, gắt gao ngăn cản bọn hắn, để cả đám gấp đến độ dậm chân. Muốn giết chúng ta, trước lo cho các ngươi đã, có thể sống rời khỏi Diêm Vương Tinh hay không, này còn rất khó nói, hắc hắc. Bắc Đà Tông các ngươi lại muốn nhúng chàm đại quyền của Nam Phương Tiên Giới, cũng không biết soi mặt vào nước tiểu xem mình là ai, một đám bạch nhãn lang chỉ biết phệ chủ mà thôi, năm xưa Thục Gia che chở bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội cuột khởi, cuối cùng lại đảo khách làm chủ, đoạt hết cơ nghiệp của Thục Gia, hừ, cái này cũng coi như Thục Gia bị quả báo mà thôi, năm xưa bọn hắn không phải cũng dùng thủ đoạn như vậy chiếm cơ nghiệp của Tiên Gia sao, đúng đúng, này gọi là chó cắn chó, ha ha ha. Nghe ba người từng là đồng môn thân thiết, hiện tại lại ác ngôn ác ngữ châm chọc, các cường giả của Bắc Đà Tông giận đến phát điên, toàn lực thi triển cấm pháp banh kích, nhưng đáng tiếc lại không thể làm gì. Chương 850, tên hề này từ đâu chui ra vậy? Chu Đồng cười tanh nhìn Triệu Tê Tê. Thế nào, món quà này Triệu trưởng lão có hài lòng không? Triệu Trị sau phút giây bất ngờ, lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Âm ỉm nói, các ngươi vì đoạt số diêm tinh khai thác trong 100 năm này, lại chuẩn bị nhiều như thế, ngay cả tỏa thiên trận cũng bố trí ra, nhưng dù chiếm được thì đã làm sao, Tắc Đà Tông ta cũng không phải chỉ có một mỏ diêm khoáng này, hắn thật không hiểu vì sao phản quân lại xuất động trận thế lớn như vậy, chỉ vì hơn 1 tỷ tấn diêm khoáng sao, giá trị thì đúng là đủ, nhưng nhìn lại có chút không đáng, Chữ Đồng cười cười. Ngươi đoán xem. Nhìn nụ cười trêu tức kia, Triệu Trị không khỏi giật mình. Trong lòng dân tên dự cảm bất tường, ngay trong nháy mắt hắn thất thân đó, Chữ Đồng tiền chớp tấy thời cơ, trong tay niết một tờ tỉnh phù. Xoẹt, linh phù bốc cháy, hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh về phía Triệu Trị tầm. Thanh quang như tia chớp kích xạ tới, đánh cho kim quang kính rung rẩy bay về phía sau, đập mạnh lên ngực Triệu Trị. Qua, Triệu Trị giật bắn mình, muốn tránh né đã không kịp, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một tấm gương bằng vàng, xung quanh điêu khắc kỳ cầm dị thú. Mặt gương phát ra kim quang sáng chói, giống như liệt nhật hạ xuống thế gian. Kim quang kính, lên. Hắn hét lớn một tiếng, kim quang kính rời khỏi tay, ở trước người đón gió mở rộng, giống như một tấm chắn bảo vệ lấy hắn. Thời gian quay lại mấy phút trước, Hồ Nguyên Vũ ở trong lều của mình, đang phát sầu vì không có cách nào trộn được diêm khoáng để khởi nghiệp, đột nhiên bên ngoài đất trung núi chuyển, để hắn như lò xo ngồi bật dậy, vội vàng tản thần thức ra xem xét. Vừa nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, hắn không khỏi trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra, bạo loạn sao? Sau khi nghe rõ những người kia đối thoại, hắn liền cười ha hả, tưởng rằng mình đang mơ. Nhưng bên ngoài chém giết kịch liệt và tiếng kêu thảm, còn có quy tắc thiên địa hỗn loạn, đất trung núi chuyển, đều nói rõ hết thảy là thật. Đúng là ở hiền luôn được quý nhân trợ giúp, đang lo không có cơ hội, vay vốn, khởi nghiệp. Lại có người chạy tới làm sát tan, tiên quan hộ thể trên người Triệu Trị vỡ nát, không cách nào ngăn cản được cổ trùng kích mạnh mẽ kia, cả người lẫn kính bay ngược về phía sau, đập đến mặt đất rạn nứt như mạng nhện, kéo dài tới mấy chục dặm. Rất nhiều tu sĩ và diêm phu ở phía dưới không tránh kịp, đều bị dư ba chấn thành huyết vụ, hồn phi phách tán. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn Vàng và Tiểu Long, phát hiện hai gia hỏa kia đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Ở hiền. Ngươi cũng có mặt mũi nói những lời này, mười mấy năm qua là ai bóc lột chúng ta đào diêm khoáng, còn không chịu trả công. Đang định giáo huấn hai tiện nhân không có mắt kia một chút, đúng lúc này, phanh, cửa lều bị phá tan, Phúc Diệp máu me khắp người rơi xuống đất, đã không còn khí tức, hiển nhiên là chết đến không thể chết lại, mấy phản quân mặc quần áo diêm phu chạy vào, cam đầu tại ta Trần Tài. Trần Tài tay cầm đại đao, thấy Hồ Nguyên Vũ còn đang sững sờ nhìn mình, hắn cười tạnh nói. Lý hơn, hiện tại chúng ta cũng nên tính số sách rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn bốn tên diêm phu mới xông vào, đều là chân tiên sơ kỳ, không khỏi vui vẻ nói, thì ra ngươi cũng là phản quân, khó trách mấy năm nay nhìn ta vẫn luôn khó chịu như vậy. Trần Tài kinh ngạc, ngươi tại không sợ hãi, ngươi không phát hiện ta đã đột phá chân tiên cảnh. Còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vàng, Tiểu Long, tên hề này từ đâu chui ra vậy, chỉ là chân tiên sơ kỳ cũng kiêu ngạo như thế. Ở đây ai không phải một tay đều có thể trấn áp các ngươi, còn quỳ tại. Hồ Nguyên Vũ cười hì hì. Ồ, đột phá chân tiên cảnh, cũng không tệ nha. Sắc mặt của Trần Tài phát lạnh, cũng không tệ là ý gì? Chẳng lẽ tên này còn chưa nhận ra tình huống bên ngoài, ngươi giả vờ trấn định cũng không có tác dụng, người bị ngươi chỉ điểm kia chính là đường đệ của ta, hắn chết rồi, ngươi cũng nên xuống dưới hầu hạ hắn. Nói xong liền lập tức lao tới, muốn chém giết Hồ Nguyên Vũ. Đột nhiên ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ phát tạnh, một cổ đế uy mạnh mẽ bạo phát, bao phủ tới bốn người Trần Tài. Trần Tài vốn còn cực kỳ kiêu ngạo, đột nhiên bị cổ đế uy kia nhiếp đến thân thể run tẩy bẩy, cả người không còn chút tực tượng quỳ rạp xuống. Hắn muốn phản kháng, chỉ là cổ uy áp kia quá kinh khủng, tiên nguyên bị phong ấn, tiên tực không cách nào điều động. Giờ phút này Hồ Nguyên Vũ ở trong mắt hắn không còn ta hình đáng của lý hơn, mà là một tồn tại cao phớn uy nghiêm, giống như chúa tể vạn vật. Ngươi đến cùng là ai? Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đối mặt tu sĩ cảnh giới thấp, trừ khi là loại tâm trí cực kỳ kiên định, bằng không ở dưới đế uy của chư thiên phong thần kinh trấn áp, sẽ không cách nào phản kháng được, giống như bách tính bình thường đối mặt hoàng đế, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Long Nhan cũng không dám. Nói gì tới phản kháng, Hồ Nguyên Vũ không có thời gian rảnh dây dưa với mấy người này, hiện tại bên ngoài đang đánh đến khí thế ngất trời, hơn nữa đang lan nhanh đến vị trí nhà kho, hắn phải tranh thủ chạy tới, bằng không sẽ không có cơ hội vay vốn, vốn dĩ giết những người này là biện pháp tốt nhất, bất quá hắn và đối phương không thù không oán, đối phương tìm cũng chỉ là lý hơn, nghĩ, trước chỉ có thể đánh ngất thu vào âm dương tạo hóa tháp, chờ có cơ hội lại ném đi. Mặt bọn hắn tự sinh tự diệt, sau khi xử lý xong, Hồ Nguyên Vũ điều chỉnh khí tức tới trình độ chân tiên sơ kỳ, dù sao trải qua mấy trăm năm tu luyện, Lý Hân đột phá chân tiên cảnh là rất bình thường, Vàng và Tiểu Long thì thu nhỏ thân thể ẩn giấu ở trong ngực áo của hắn, thấy không có gì sơ hở, Hồ Nguyên Vũ che giấu khí tức lẻn ra bên ngoài.